Mỹ Nhân Mưu, chương 55, Nam Dương Vương Hiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Dương Vương Phủ, biên quân doanh hiệu úy Quách Hồng Lân, bái kiến Nam Dương Vương. Hôm qua Quách Hồng Lân lĩnh chức sau muốn đến nhà bái phỏng, Lý Long nhưng không ở trong phủ. Thế là hôm nay cố ý thay đổi một thân khéo léo áo bào lần thứ hai đến nhà, cũng hướng về Nam Dương Vương Lý Long làm một đại lễ. Bởi Quách Hồng Lân là quân hộ xuất thân, mà Lý Long bản ý cũng chỉ là muốn lôi kéo bị hoàng đế coi trọng Tiêu Hoài Ngọc, vì lẽ đó trong mắt đối với Quách Hồng Lân cái này lâm thời lựa chọn liền có chút xem thường. Nghe Cánh Lăng Vương nói ngươi tài trí hơn người, học phú năm xe. Không dám, Quách Hồng Lân khiêm tốn trả lời, hạ quan xuất thân thấp hèn, chỉ là ấu tốt đọc sách, hỉ quỷ cốc chi đạo. Quỷ cốc chi đạo, Lý Long nhìn chằm chằm Quách Hồng Lân, hiếu kỳ nói. Quách hiệu úy là một người quân nhân, chẳng lẽ còn có mưu sĩ khả năng? Vương như cần, hạ quan nguyện làm vương bày mưu tính kế. Quách Hồng Lân trả lời, đối với Quách Hồng Lân thoại, Lý Long cho rằng là mạnh miệng liền bắt đầu cười lớn, cũng không tin. Vậy ngươi nói một chút, trước mắt thế cuộc, cùng quả nhân suy nghĩ trong lòng. Không biết đại vương muốn hỏi thế cuộc, là bên trong vẫn là ở ngoài. Quách Hồng Lân hỏi ngược lại. Tự nhiên là cùng quả nhân có quan hệ, Lý Long nói, trước mắt Tề Sở Yến Tam Quốc chiến sự mới vừa ngừng lại, Bành Thành Vương có song song thu phục công lao, sau khi qua chiến dịch này, uy vọng dân tâm, chư vương không người có thể ra hiểu. Quách Hồng Lân nói, này không phải phí lời ư, Lý Long nhíu mày, cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà người tài ba dịch chọc, nghiêu nghiêu giả dịch chiết, vận mệnh luận có viết, cho nên mục tú với lâm, phong tất tồi chi. Tích tụ ra với bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi, trước dám không xa, phúc xe kế quỹ. Quách Hồng Lân lại nói, xưa nay quân vương hoàn toàn kiêng kỵ công cao giả, với hoàng gia mà nói, quân thần phụ tử, quân thần tại trước, phụ tử ở phía sau, không có cái nào đế vương là không nghi kỵ. Chư vương ở trong, lấy đại vương cùng Cánh Lăng Vương nhất là được sủng ái. Quách Hồng Lân tiếp tục nói. Bành Thành Vương tuy được dân tâm nhưng không được đế sủng, đối với lập chữa quyết sách, cuối cùng vẫn là nắm giữ tại quân vương trong tay. Bành Thành Vương công lao, chỉ sẽ trở thành quân chủ kiêng kỵ, vô công cùng được sủng ái, đây là đại vương ưu thế lớn nhất. Nghe Quách Hồng mạch lạc rõ ràng trình bày, Lý Long từ từ hứng thú, cũng bắt đầu đối với hắn có sở đổi mới, tiện đà hỏi. Cái kia quả nhân suy nghĩ trong lòng đâu, đại vương nhân hiếu, suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên là phụ tá quân vương dẹp an thiên hạ, thế quân thượng phân ưu, kiến sở chi thiên thu thành tựu. Quách Hồng Lân chắp tay trả lời, Lý Long dạ tâm rõ rõ ràng ràng, mà Quách Hồng Lân trả lời, lại làm cho hắn hết sức hài lòng cùng cao hứng. Không trách liền Lục Lang cũng than thở học thức của ngươi. Đại vương trước mắt đề phòng, là Bành Thành Vương, nhưng mà bệ hạ thành niên hoàng tử không ngừng có Bành Thành Vương. Tường Đông Vương cùng Cánh Lăng Vương đồng dạng là bệ hạ chi tử, ngao cò tranh nhau ngư người đến lợi, vì vậy vương tại tiến lên thời gian, không thể chỉ xem con đường phía trước, mà quên dù sao cũng. Quách Hồng Lân lại nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói vô công là quả nhân ưu thế lớn nhất, nhưng là trong triều những đại thần kia cùng sở kinh bách tính đều ủng hộ Bành Thành Vương, bệ hạ lỗ tai mềm mại, là nhất nghe Tam Công Nguyên Lão thoại. Một bình thường hoàng tử, lại sao có thể vào được mắt đây? Lý Long lo lắng nói, đại vương vẫn tại muốn như thế nào cạnh tranh, biết rõ đường này vô vi, vì sao không mở ra lối riêng đâu? Quách Hồng Lân hỏi, mở ra lối riêng, Lý Long không rõ, Quách Hồng Lân liền tiến vào trước một bước, nhẹ giọng lại nói. Vương có tranh tâm, nhưng không đủ nhẫn tâm, tại sinh tử đánh cờ bên trong, không đủ tàn nhẫn, là tối sự thiếu sót chết người. Cũng là thất bại chi bởi vì. Lời ấy nghĩa là sao? Lý Long nhìn hỏi hắn. Nếu tranh đoạt chỉ là, cái kia liền trừ. Quách Hồng Lân trả lời. Lý Long vì sự kinh hãi. Đây là tổ tông kiêng kỵ, tàn hại thủ túc, nếu như bệ hạ biết rồi. Bệ hạ tại sao lại biết? Quách Hồng Lân đánh gãy Lý Long. Lý Long ngây người. Hắn biết rõ phụ thân tuy không thích Bành Thành Vương, nhưng càng đáng ghét nhi tử của mình môn vì tranh vị mà thủ túc tương tàn. Bởi vì sở hoàng chính là dẫm đạp bắt tay đủ thi thể từng bước một leo lên hoàng vị, nếu như hắn nếu làm như vậy nghi kỵ chi tâm, tất nhiên sẽ di chuyển đến trên người mình. Chữ quân chưa lập, chư vương đều có dã tâm, có ý tưởng như vậy, không chỉ là vương. Quách Hồng lại nói, ngươi là nói giá hòa. Lý Long rốt cục nghe rõ ràng nói, binh vô thường hình, lấy giảo quyệt vì nói. Quách Hồng Lân nói, vương như muốn thành tựu một phen thành tựu, chỉ dựa vào tàn nhẫn, cũng là không cách nào lâu dài, vương ánh mắt không nên chỉ hạn chế tại Sở Quốc. Ý gì? Lý Long hỏi, Tề Sở Yến Tam Quốc thế chân vạc, thiên hạ chưa định, bây giờ tuy chiến ngừng lại, nhưng cuối cùng cũng có tái chiến ngày, vương có bệ hạ chi sùng, vương chi mẫu tộc cũng là sĩ tộc nhà, trong triều nhiều hơn phẩm, nhưng không cách nào chạm đến quân sự, tại thời loạn lạc ở trong, chỉ có nắm giữ quân quyền, mới có thể đặt chân. Quách Hồng Lân giải thích, Bành Thành Vương đã bước vào quân doanh, Lý Long nhíu mày, huống mà còn có Trần Văn Thái phụ tá, coi như ta muốn ngoại trừ hắn, cũng phải có năng lực này cùng bản lĩnh mới được. Hạ quan lúc trước đã nói, ngoại trừ Bành Thành Vương, không cần vương tự mình. Quách Hồng Lân nói, ai dám đâu, Lý Long lại hỏi, Lý Phủ, vẫn là Lý Tuyên, vẫn là Bình Dương, không, là bệ hạ. Quách Hồng Lân ngắt lời nói, cũng không phải rất thông tuệ. Lý Long lần thứ hai ngây người, Quách Hồng Lân chợt lại nói. Tể Yến sứ thần sắp vào kinh trao đổi ngừng chiến việc, vương nhưng ở trên mặt này làm văn. Tể Yến sứ thần, Lý Long không hiểu nói. Quách Hồng Lân toại đi tới bên người hắn, cúi người áp tai nói thầm một trận. Chỉ thấy Lý Long hai mắt đại trừng, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Quách Hồng Lân. Tề Sở vừa đình chiến, động tác này chẳng phải là lại muốn bốc lên hai nước chiến sự. Quách Hồng Lân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc tại binh bại sau, phát sinh nội đấu, Tề Đế dựa xuống đại tướng Tống Thành Viễn binh quyền, xa cách cố vấn Lâm Nghi công chúa. Tề Quốc đất Nam phát sinh dân rối loạn, bọn họ so với Sở Quốc càng thêm hy vọng cùng đàm luận, dù cho là thật sự muốn chiến. Trải qua này chiến dịch, Tề Quốc sĩ khí không còn nữa lúc trước. Sở Quốc thêm nữa Yến Quốc, cũng có thể có sức đánh một trận, huống hồ vương cũng cần bồi dưỡng trong quân thế lực, võ tướng chỉ có thời chiến, mới có thể được trọng dụng. Trong quân thế lực, Lý Long nhìn Quách Hồng Lân, Quách Hồng Lân toại chắp tay túc bái nói, thần, Dương Vương hữu, nguyện làm đại vương hiệu lực. Lý Long ngưng tụ Quách Hồng Lân một lúc lâu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Người chỉ là một biên quân doanh hiệu úy. Tại sao lại biết nhiều như vậy? Quách Hồng Lân toại ngẩng đầu, mạt tướng tâm tư, xưa nay liền không ở xa trường bên trên, chỉ là mạt tướng xuất thân, chỉ có dựa vào quân công mới có thể xâm nhập cửu phẩm hàng ngũ. Nếu như là Bành Thành Vương hoặc là Tương Đông Vương chọn ngươi, như vậy ngươi hôm nay mưu tính, thì sẽ là vì bọn họ. Lý Long hỏi, là, Quách Hồng Lân không có một chút do dự hồi đáp. Lương thần không phải vì chọn minh chủ mà đến. Nhưng tuấn mã, cũng cần bá lạc. Lý Long nghe xong thở dài một hơi, Quách Hồng Lân nói thẳng nhanh ngữ ngược lại chiếm được sự tín nhiệm của hắn, cũng vui mừng nói. May mà là quả nhân giành trước một bước, vương hữu thâm tàng bất lộ, mà bệ hạ vừa ý một kẻ khác, quả nhân nhìn, chỉ là hữu dũng vô mưu, cùng ngươi so với, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý Long lại nói, quân vương đều yêu thích xích thành người, Quách Hồng Lân nhân tiện nói. Hắn có đại tướng chi dũng, nhưng không nửa điểm mưu lược. Hôm nay săn bắn, như nhặt được chí bảo. Lý Long cười to nói, sau đó hắn đứng dậy kéo Quách Hồng Lân. Hôm nay ngươi liền đừng đi, cùng ta ra sức uống một phen. Tạ đại vương yêu ái. Quách Hồng Lân chắp tay tạ nói, nếu có thể trợ quả nhân thành tựu một phen thành tựu, quả nhân tất lấy công khanh thừa tướng vị trí báo đáp. Lý Long ưng thuận cam kết. Đông Sơn Tử. Tiêu Hoài Ngọc điều khiển xe ngựa đi tới Đông Sơn Tử, dọc theo đường đi đều lại không nói chuyện, bầu không khí cũng vô cùng cứng ngắc. Kỳ Ngọc đem Bình Dương công chúa đỡ xuống xe ngựa, cũng đối với Tiêu Hoài Ngọc dặn dò. Tiêu hiệu úy, sau xe có một ít lương thực, thỉnh cầu hiệu úy hỗ trợ vác lên núi. Há, tốt, Tiêu Hoài Ngọc cũng không do dự, liền đi tới sau xe mở ra thùng xe, sau đó mới phát hiện chứa một đại túi lương khô. Nàng đưa tay đem giơ lên, tựa hồ có hơi trầm trọng, nhưng vẫn là kháng đã đến trên vai, cũng dò hỏi. Công nội nhân, những này lương thực, Tiêu hiệu úy đi thì biết. Kỳ Ngọc nói rằng, Đông Sơn Tử tại Sở Kinh ngoại thành phía đông trên núi, trên xe ngựa không đi, chỉ có thể dựa vào bộ hành leo núi. nói là xuất hành hộ vệ, trên thực tế chỉ là gọi tới làm lao động. Tiêu Hoài Ngọc gánh lương thực đi theo Bình Dương công chúa chủ tớ hai người phía sau. Sắp vào hạ khí trời vô cùng oi bức, cũng không lâu lắm Tiêu Hoài Ngọc liền mệt đến đầu đầy mồ hôi. Kỳ Ngọc quay đầu lại, Tiêu hiệu úy nếu mệt, có thể thả xuống nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hoài Ngọc đem lương thực đổi đến một cái khác trên bả vai, cũng điều chỉnh vị trí. Không cần, trong quân huấn luyện có thể so với cái này càng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngọc liền chưa đang nói chuyện, theo sát lên Bình Dương công chúa, trải qua hai khắc sau, đoàn người rốt cục bò đến Đông Sơn Tự. Tiêu Hoài Ngọc thả xuống lương thực, liền thềm đá co quắp ngồi xuống, này túi lương thực không xuống 100 cân chi trùng. Chùa chiền đều sẽ có đất ruộng, tăng nhân trồng trọt có thể tự cấp tự túc, mà không cần nộp thuế, vì lẽ đó trong chùa ứng sẽ không thiếu lương. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chủ tớ hai người, trong lòng nổi lên nói thầm. Liền đang nghĩ, có phải là Bình Dương công chúa bởi vì tức giận mà cố ý làm khó dễ chính mình? Nhưng rất nhanh nàng liền biết rồi, này túi lương thực công dụng, cũng xấu hổ với ý nghĩ của chính mình. Kỳ Ngọc đi lên trước đưa qua một tấm khăn. Cho, hai tên tăng nhân từ chùa chiền bên trong đi ra, cũng đối với Bình Dương công chúa hành lễ. Tiết thí chủ, sau đó bọn họ từ Tiêu Hoài Ngọc trong tay tiếp nhận lương thực. Tiêu Hoài Ngọc theo Bình Dương công chúa bước vào chùa chiền. Một tên râu bạc trắng chủ trì tiếp đón các nàng. Thiền sư, tại Đông Sơn Tự, Bình Dương công chúa tựa hồ tan mất ngông nghênh, lại như đến lễ Phật bình thường khách hành hương giống như vậy, thành kính thủ lễ. Chủ trì hai tay hợp lại, rất nhanh sẽ chú ý tới Bình Dương công chúa phía sau khuôn mặt mới, nguyên bản bình tĩnh hiền lành mặt, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Thí chủ mang đến người hữu duyên, Bình Dương công chúa cũng không có nghe hiểu chủ trì ý tứ. Thiền sư là ý gì? Tất cả có vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế thấy, A-di-đà Phật. Chủ trì không có giải thích, chỉ là niệm một đoạn kim cương kinh trung kinh kệ, sau đó đem Bình Dương công chúa đưa vào đại điện. Đây là Tiêu Hoài Ngọc lần thứ nhất bước vào chân chính chùa chiền, nàng nhìn trên linh đài cung phụng Phật, chỉ là một tòa đồng tố pho tượng thôi, nhưng dẫn được vô số bách tính thậm chí quyền quý quỳ gối lễ bái. Bình Dương công chúa không có ở lâu, Tiêu Hoài Ngọc cũng không có lúc này tùy tùng nàng rời đi, mà là nhìn trong điện Phật khởi sướng ngốc. Phật chân thực hai mắt tựa hồ đang nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn một bên chủ trì, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thiền sư, Phật có thể bảo hộ người sao? Chủ trì lắc lắc đầu, khi ngươi đưa ra nghi vấn thì, đáp án cũng đã ở trong lòng của ngươi. Ngươi trong lòng tin tưởng, liền có, không tin, liền không có. Mệnh do kỳ tạo, tương do lòng sinh. Tiêu Hoài Ngọc chất phác đứng tại chỗ, bởi vì nàng cũng không có nghe hiểu chủ trì. Chủ trì đem vừa nhen lửa hương hỏa đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Loại cái gì bởi vì, đến cái gì quả nhiên, thí chủ trên người, cũng có chưa chấm dứt nhân quả. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận hương, đi tới Phật tượng trước chậm rãi quỳ xuống. Nàng tuy không tin pho tượng này có thể che chở cho nàng, nhưng vẫn là khái hạ xuống đầu. Có lẽ tại an ủi, đối với tương lai vận mệnh làm sao không biết, cùng với chiến trường hung hiểm cầu được che chở cùng một tia an ủi. Trong lòng ký thác, sở tồn chi niệm, là đối nhau khát vọng, đối với an bình ngóng trông. Tác giả có lời muốn nói, lão bản họa đại bính ha ha ha, Bình Dương cũng là lão bản, họa mặt trăng ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-05-03-07-49-22. 2023-05-04-08-46-26 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Pepawa, Nguyên Bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bọc nhỏ tờ giấy 1216-23 bình. Mặc cửu 10 bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Sư Mèo 5 bình. Ma Bồn Đàn, 2 bình, Ê Han Đại Đông, Hiên, Tình Thương Một Đời, Vô Duyên Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.